Diệu Diệu, chương 1362, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Rose, mà người đang bị suy đoán kia. Tần Trường An đang an ổn tiến vào mộng đẹp. Xuất phát từ lòng tôn trọng, nếu không thì Tần Trường An đã không vào phòng của Diệu Diệu. Vì thế Diệu Diệu ở phòng nghỉ ngơi. Hắn chỉ có thể chờ ở trong phòng của mình. Nghĩ nghĩ không tự giác nở nụ cười. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ thử hẹn hò một tuần nhưng bây giờ mới trở thành đôi chính thức, thế nên Tần Trường An rất cao hứng. Khụ, về sau hắn chính là người của Diệu Diệu. Tần Trường An nghĩ mình nên tạo ra một hiệp ước. Cảm thấy có chút không bảo đảm. Dứt khoát ngồi dậy xem phần ước định. Diệu Diệu tỉnh lại liền đưa cho Diệu Diệu xem. Đây là cái gì? Tần Trường An không tự giác hướng bên cạnh Diệu Diệu ngồi. Nắm lấy tay cô. Đây chính là hiệp ước của chúng ta. Chấm, hiệp ước, đúng vậy. Tần Trường An thấy Diệu Diệu không phản ứng. Còn tự nhiên hướng về phía lòng ngực hắn nhích lại gần. Có vẻ như không bài xích hắn tiếp xúc. Đáy lòng vui vẻ. Tần Trường An cầm lấy tay Diệu Diệu. Ôm cả người lên đùi mình. Ngữ khí ôn nhu. Em bao dưỡng anh phải khẳng định hoàn thành nghĩa vụ của mình. Không thể làm bạch nhãn lang được. Diệu Diệu nghe Tần Trường An nói. Liền cầm bản hiệp ước xem. Trong hiệp ước xác thật quy định hắn nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Điều thứ nhất, Diệu Diệu nói đều đúng. Mọi dị nghi đều bác bỏ. Điều thứ hai, trung thành với đối phương. Ghi nhớ là người của Diệu Diệu. Cách người khác giới ít nhất 3 mét. Điều thứ ba, cần thiết phải lúc nào cũng ở bên Diệu Diệu. Không có việc thì bồi Diệu Diệu đi chơi. Có người ve vãn nhất định phải báo cáo. Muốn tách ra thì phải báo cáo cho Diệu Diệu. Mang theo điện thoại để gọi chi Diệu Diệu. Không được làm Diệu Diệu lo lắng. Điều thứ tư, không được phép bất luận lý do nào phân giường ngủ. Phải học tập. Nỗ lực phấn đấu để thỏa mãn Diệu Diệu. Điều thứ năm, không được xuất hiện nơi quán bar. Không được dính tới đánh bạc. Hút thuốc, Diệu Diệu xem từng cái một xuống dưới. Cảm thấy hiệp nghị này hình như đều có lợi cho Diệu Diệu. Nếu người khác thấy được bản hiệp ước này chỉ sợ là mắng hắn bị vợ quản nghiêm. Anh thật sự muốn lập cái hiệp nghị này sao? Có phải là hình như hơi bất công không? Tần Trường An, đương nhiên không bất công rồi. Hắn còn ước gì thêm nhiều chút nữa. Nhìn hiệp ước này thì trông có vẻ không có lợi cho hắn. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tần Trường An cầu còn không được. Trung thành với đối phương. Tần Trường An khẳng định trung thành với Diệu Diệu. Thêm hay không cũng như nhau. Nhưng mà khi ký thì Diệu Diệu nhất định sẽ phải trung thành với hắn nha. Còn có thân mật nữa. Tần Trường An muốn làm bạn với Diệu Diệu thì Diệu Diệu cũng phải làm bạn với hắn. Ở bên người hắn nha. Edit, boy tâm cơ. Diệu Diệu thật sự rất vui vẻ. Rốt cuộc cũng thành sự thật. Tần Trường An đối với Diệu Diệu phi thường tốt. Trường An, anh thật tốt. Diệu Diệu hôn lên mặt Tần Trường An một cái. Hắn nhất định rất thích Diệu Diệu. Omega huyền. Độ ấm của đôi môi in trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Trường An. Tâm của hắn cũng mềm thành một vũng nước. Đuôi lông mày khéo mắt của Tần Trường An đều ngọt ngào. Ôm lấy eo của Diệu Diệu. Vậy Diệu Diệu có thích anh nhiều một chút? Thế nào? Diệu Diệu cười. Hướng ngực của Tần Trường An cọ cọ. Dầm gì? Vậy anh phải đối với Diệu Diệu thật tốt. So với hiện tại phải tốt hơn nhiều mới được. Được. Tần Trường An nhanh chóng đáp ứng. Đôi đồng tử đen nhánh chiếu tôi khuôn mặt của Diệu Diệu. Nhẹ nhàng hôn khóe môi cô. Rời đi, lại hôn một chút. Anh mỗi ngày sẽ đối với Diệu Diệu tốt một chút. Diệu Diệu mỗi ngày thích anh một chút. Mỗi ngày so với trước kia thích một chút. Mỗi thời khắc đều yêu nhau nhiều hơn. Miêu vui vẻ, thịt dâng tới miệng. Không ăn không phải là đàn ông. Tần Trường An không thể nhẫn được liền hôn qua. Hai người đều là tay mới. Ngây ngô, rồi lại kịch liệt. Môi lưỡi triền miên, trong hơi thở đều có đối phương làm cho bọn họ kích thích nóng lên không muốn buông ra. Thẳng đến khi hơi thở thô xuyễn mới dừng lại. Nhiệt độ trong không khí đều tăng lên. Tần Trường An đem người ôm vào lòng ngực. Đem đầu của mình vào cổ trắng nõn của Diệu Diệu. Đột nhiên cười. Kỳ thật điều ước cũng có hại cho em. Tần Trường An gặm cổ Diệu Diệu. Thần thái sáng lạng. Bởi vì Diệu Diệu phải trả tiền cho anh. Nếu như chúng ta kết hôn thì anh sẽ kiếm tiền lại trả Diệu Diệu có pháp luật đảm bảo. Có phải hay không lời cho Diệu Diệu? Diệu Diệu xem, hôm nay thời tiết thật tốt. Hay là chúng ta đi lãnh chứng kết hôn đi? Rose, dạo này buồn quá đi ta. Lượt xem thì cứ tăng mà lượt vốt lại không bằng một nửa lượt xem. Hu hu hu buồn quá. Nhưng mà mình cũng cảm ơn các bạn đã vốt cho mình. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cách chương.